Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 485, cốt hải. Thần linh sơn mạch vùng cấm chi địa, hiện nay cường giả như mây, bất quá đều tập kết với ngoại vi địa vực, ở mảnh cương vực này mênh mông trong vùng cấm, tồn tại không biết hung hiểm, hiện nay đa số thế lực còn ở quan sát. Không dám tùy tiện xông vào, chủ yếu là vùng cấm qua hung, thượng cổ tàn trận rất nhiều, bọn họ thường thường có thể nhìn thấy máu nhuộm thương khung hình ảnh. Hung hiểm cố nhiên rất lớn, nhưng là có bảo tàng bị mở ra tin tức đều truyền tới. Thậm chí có hư hư thực thực thánh dược xuất thế tin tức truyền đi, gây nên các tộc cường giả đỏ mắt, vùng cấm là phi thường hung hiểm. Nhưng là kỳ ngộ trọng đại, có chỗ thu hoạch đều ghê gớm. Đại tin tức, có tuyệt thế bảo cốt xuất thế, hư hư thực thực đại năng bảo cốt, gây nên cường giả hỗn chiến. Đại năng bảo cốt, chuyện này truyền tới, các tộc lão cường giả ngồi không yên, dồn dập xông vào. Đầu tiên đại năng một khối bảo cốt, thuộc về với ghê gớm vật liệu, có thể đánh bóng thành chí bảo. Thậm chí nghe đồn đại năng một giọt máu, đều giống như vũ trụ nhỏ, có thể trấn áp thần linh. Nói chung các loại truyền thuyết cực kỳ đáng sợ. Đại năng ở các đại vũ trụ biển sao, hầu như sẽ không xuất thế. Ở đại năng ngủ đông thời đại bên trong, thần vương tự nhiên là vô địch bá chủ. Các đại đỉnh phong thế lực cũng có thần vương tọa trấn, kinh sợ thiên hạ. Đại năng tự nóng là cao cao tại thượng, là trong vũ trụ chân chính bá chủ. Bọn họ khai thiên tích địa, tùy ý có thể sáng lập một thế giới nhỏ. Như vậy phàm là cùng đại năng dính dáng đến quan hệ bảo vật, đỉnh phong thế lực đều sẽ ngồi không yên tiến hành tranh cướp. Thậm chí nếu là có thể được đại năng binh khí, đây mới thực sự là phát đạt. Cho dù là đối với đỉnh phong thế lực tới nói, đều thuộc về bằng trời kỳ ngộ. Đại năng bảo cốt xuất hiện, để thần linh sơn mạch các đại địa vực lao ra nhóm lớn người, giết hướng vùng cấm địa. Làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Tô Viêm còn không biết đại năng bảo cốt việc, nhưng là bọn họ mới từ hẻm núi lớn xuất phát, đi rồi một đoạn đường, liền gặp phải không ít tu sĩ. Ở mảnh này mặt đất màu đỏ nâu trên lang bạt, nơi này rất hung, thiên địa đại thế tràn ngập chu thần khí tức, này phả vào mặt gợn sóng, làm người có xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Bốn phía bát hoang phảng phất ngủ đông vô tận hoảng sợ đầu nguồn, để cường giả đều sờn cả tóc gáy, hành động tốc độ không dám quá nhanh. Mênh mông vùng cấm phi thường không yên tĩnh, có chút kẻ xui xẻo đụng vào một ít hiểm địa, sẽ đản sinh ra phạm vi lớn tuyệt sát, các loại huyết quang từ dưới nền đất chui ra, đánh chết một mảng lớn. Ta má ơi, đi nhanh đi, nơi này không phải chúng ta có thể xông. Rất nhiều tu sĩ đều bị kinh sợ, nơi này quá hung, hơi bất cẩn một chút đều sẽ tan xương nát thịt. Trong địa mạch dựng dục ra khí tức hung sát, rất dễ dàng sẽ phun trào ra đến. Cương vực màu đỏ sậm thổ địa, rộng lớn vô tận, không khí mờ mịt, người đi ở đây rất dễ dàng lạc lối. Một khi bước vào trong vùng cấm, đang muốn bình an rút khỏi đến, độ khó lớn vô cùng. Nơi này có rất nhiều bất an nhân tố, vũ trụ kỷ nguyên trước cũng không biết chết rồi bao nhiêu thần linh. Một khi làm bừa rất khả năng để cách cục nguy hiểm tăng thêm. Tô Viêm cau mày, nhìn chăm chú bốn phía, không biết bởi vì chuyện gì, dĩ nhiên xông tới nhiều tu sĩ như vậy, sợ là một loại nào đó bí cảnh khai quật, để bọn họ mất đi lý trí xông tới. Có người nói là đại năng bảo cốt, bảo tài dò ra đầu tròn lớn, lắng nghe tứ phương, kích động nói, đại năng bảo cốt, không biết trong này có hay không đại năng lưu lại động phủ. Không trách bọn họ không muốn sống xông tới. Đại năng bảo cốt giá trị vô pháp cân nhắc. nếu như bảo tồn hoàn chỉnh, đều có thể đổi đến một tông thần khí. Này tuyệt đối không phải nói ngoa. 89/10 là thật. Trọng bảo bên dưới tất có dũng phu. Một ít vây ở chuẩn đạo cảnh trước sau vô pháp đột phá tu sĩ, cũng lấy dũng khí xông tới muốn thử vận may. Mau chóng tới nhìn, hy vọng còn theo kịp. Thiết công kê dục, Tô Viêm hướng về chỗ cần đến chạy đi. Trên đường nhìn thấy không ít thi thể, chết quá nhiều người, thây chất đầy đồng. Ở mảnh này mờ mịt trong thế giới, Tô Viêm cũng nhìn thấy rất nhiều sinh linh khí tức mạnh mẽ. Nơi này phát sinh chinh phạt, có chút trong bóng tối đối với trọng thương cường giả ra tay, do đó dẫn đến khu vực này phi thường loạn, sát phạt khắp nơi, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Đi nhanh lên, ta xem ai còn dám đào tẩu, hạ chàng nhất định phải chết. Hung ác khí tức cuồn cuộn, Tô Viêm nhìn thấy một đám âm minh nhất mạch tu sĩ xua đuổi một đám nô lệ. Những đầy tớ này là mới vừa rồi bị âm minh nhất mạch cường giả ngay tại chỗ trấn áp tu sĩ, hiện tại bị âm minh nhất mạch làm đi đường công cụ. Vì bọn họ dò đường, một đám nô lệ nén giận không dám nói, đã có không ít bị bọn họ giết rơi mất. Có người thấp thỏm lo âu, vì bọn họ dò đường hầu như là kết cục chắc chắn phải chết. Có người đi nhầm vào sát cục bên trong, cả người đều bị đánh thành phấn vụn, trong hư không có mưa máu rơi ra. Đây là năng lượng thần bí quanh năm hội tụ trong hư không, hiện nay rung động mà rơi xuống, đè chết một đám nô lệ. Ta không chịu được rồi. Mấy cái nô lệ sợ hãi đến da đầu nổ tung, quay đầu liền chạy. Vừa nãy chết người liền ở trước mặt hắn, thiếu một chút hắn cũng mạng nhỏ khó bảo toàn. Các ngươi đang tìm cái chết. Âm minh nhất mạch cường giả sắc mặt âm trầm, cách không xòe bàn tay ra, một cái bàn tay lớn màu đen che kín bầu trời, lòng bàn tay mây đen cuồn cuộn, bao phủ đào tẩu mấy cái nô lệ, phải đem bọn họ một cái tát cho đập chết. Đây là cái gì khí tức? Phương xa thế giới, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhận ra được một loại dị thường đáng sợ gợn sóng đang giác tỉnh. Sau một khắc đất rung núi chuyển, ngập trời thần quang bạo phát thời khắc, năng lượng sóng lực xung kích kinh người, để mảnh vùng cấm này đều có một loại xoay chuyển lại đây xu thế. Mau nhìn, một vài người lớn tiếng kêu gọi, tay chỉ về đằng trước, đó là đường chân trời phần cuối, dựng lên một cái bóng, rừng rực ngập trời, chiến thể của hắn quá mạnh, tỏa ra khí thế sấy khô sương mù xám xịt, hắn như là một tôn võ đạo chiến thần đang thức tỉnh, bùng nổ ra thần quang xung thương khung, thật là khủng khiếp. Người vây xem dồn dập thất sắc, phần cuối đường chân trời tinh huyết dường như khói báo động tứ phía, kim quang như thác nước, như là một vòng đại nhật đang thiêu đốt, như thường không gian phóng xạ chu vi ngàn dặm. Thái Dương Quyền, có vũ trụ thương minh tu sĩ thất sắc. Đây là tộc này Thái Dương Quyền, lẽ nào là Tử Ngọc Vương đang ra tay? Nhưng là Tử Ngọc Vương cũng không có tới nơi này tham gia trò vui. A, tiếng kêu thảm thiết nổ tung, mọi người ngơ ngác, một đám khí tức hung ác tu sĩ lại mạnh như ánh mặt trời nắm đấm bên dưới, dồn dập giải thể, Tô Viêm khí thôn non sông. Một đấm oanh đi tới, đánh ra hắn đỉnh phong gốc gác, đánh nổ đám này âm minh nhất mạch tu sĩ, dập dờn đi ra tinh huyết gợn sóng, để phụ cận tu sĩ khắp cả người phát lạnh. Đa tạ Tô đại gia. Một đám nô lệ quỳ xuống đến dập đầu, bò lên liền chạy, một khắc không muốn dừng lại. Ra tay người thình lình chính là Tô Viêm. Hắn không ưa âm minh nhất mạch những người này, vừa xuất thủ liền đánh chết một mảng lớn, lưu lại một đám dại ra người vây xem. Sau đó bọn họ run sợ không ngớt, suy đoán vừa nãy lôi đình phong thái bạo phát, 8, 9 chính là Tô Phong Tử. Tô Phong Tử cũng tới, không biết có thể hay không cùng các thế lực lớn cường giả đánh lên. Nhất định sẽ, Tô Phong Tử ở địa phương, tuyệt đối tràn ngập bất an nhân tố. Cái này khủng bố đầu lĩnh chính là một cái kẻ tàn nhẫn. Lần trước, ở địa mạch mồi lửa chi địa chết đi sinh linh quá nhiều. Nửa tháng trước yêu vực ở trên tay hắn cũng là tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả bằng tộc bá chủ đều nuốt hận rồi. Tô Phong Tử cũng quá tùy tiện. Hắn chỉ cái này một người mà thôi. Đến cùng có cái gì sức lực dám cùng đỉnh phong thế lực hò hét. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Bất quá Tô Viêm một quyền đấm chết đám này âm minh nhất mạch tu sĩ. Để bọn họ thực tại run rẩy. Đây chính là thuộc về tuyệt đỉnh hùng chủ phong thái. Tô Viêm loại này tiềm năng tu sĩ một khi quật khởi. Đồng đại có thể xưng vương xưng bá. Hắn đi rồi, cũng không có làm lớn chuyện. Nhìn dáng dấp cũng hướng về phía đại năng bảo cốt đi rồi. Đi, chúng ta cũng theo sau. Theo Tô Phong Tử xông vào xem. Làm cái kia chật ních phần cuối khí thế khủng bố rời xa thời. Khác, người nơi này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là Tô Viêm khí tức vẫn là ở đây tràn ngập. Một ít lão cường giả đều thất sắc. Thầm nói, thật là không có thiên lý. Một cái chiến bại giả gia tốc đều có thể xông ra đến nhân kiệt như thế này. Bộ tộc ta vì sao sẽ không có? Tô Viêm, có Thác Bạt gia tu sĩ ở đây. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cảm thấy hiện tại Tô Viêm lực uy hiếp có chút đáng sợ. Vừa nãy hắn ở đây hung hăng ra tay, lại không người đứng ra. Điều này nói rõ hiện tại Tô Viêm đã không phải bình thường cường giả dám to gan hò hét rồi. Ở thế giới cường giả vi tôn này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Càng hướng bên trong bắn vọt, xung tới đây tu sĩ tuy rằng ít đi, nhưng là có thể tới trong này đều là cường giả bên trong cường giả. Thần linh sơn mạch thực sự là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Tô Viêm cảm ngộ tứ phương, nhận ra được một vị tiếp một vị sinh linh khí tức mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào những người này đều không yếu. Phỏng chừng là thế hệ tuổi trẻ vượt cửa ải bước vào đại đạo cảnh hùng chủ. Thiên kiêu này hợp lại thời đại, đã ở thần linh sơn mạch xốc lên một góc. Âm âm, có vang lớn lan truyền ra thật xa. Chấn động tứ phương, phía trước thế giới có chút máu tanh, sóng năng lượng bao phủ mà ra, chấn động vạn núi, trong thiên địa tràn ngập kiềm chế khí thế, vùng cấm nơi sâu xa lan truyền các loại cơn bão năng lượng. Đây là đại chiến phong ba, cách thật xa Tô Viêm liền nhận ra được, mấy trăm cường giả ở giao chiến, chiến lực đều phi thường khiếp người, thì ở phía trước, đi mau. Hy vọng vẫn tới kịp. Tô Viêm bọn họ cấp tốc vượt qua tàn tạ bù đắp ranh giới. Nơi này chinh chiến phi thường khốc liệt. Khắp nơi thi hài, máu tươi, cũng có kéo dài hơi tàn tu sĩ đang giãy giụa. Mùi máu tanh rất nặng. Tô Viêm tăng cao cảnh giác. Bất quá mau tới đến chỗ cần đến thời khắc. Tô Viêm mặt đen, có chút cường giả bỏ chạy. Dọc theo đường đi mắng nhếch nhếch. Nương, tới chậm rồi, Thiết Bảo Tài mặt đen lại nói, đại năng bảo cốt bị đoạt đi rồi. Long Tước ngăn cản một vị cường giả hỏi dò, có người mở miệng, cũng không biết rơi vào trong tay của người nào. Chúng ta các ngươi đi nhanh đi, phía trước phi thường hung hiểm, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đến rồi. Tô Viêm giật mình, hấp dẫn hai vị đỉnh phong thế lực tinh vực chí tôn. Như vậy nói tạo hóa địa còn chưa kết thúc. Mau đi xem một chút. Có thể hấp dẫn nhân vật như thế. Phòng chừng là không bình thường bảo tàng xuất thế rồi. Thiết Công Kê Dục. Bọn họ muốn tìm khắp cả hết thảy cấm địa. Tìm kiếm đại đạo sơn cùng không trọn vẹn tổ mạch tam tích. Sở dĩ mỗi một cái vùng cấm đều sẽ chọn xông vào một lần. Tô Viêm một đường vượt qua. Làm nhanh áp sát đầu nguồn thời khắc, hắn run sợ không ngớt, nổi da gà đều nổi lên một thân. Cẩn thận một chút, Tô Tô Viêm lấy ra tiên thiết côn, mở võ đạo thiên nhãn, nhìn thấy để hắn suốt đời khó quên hình ảnh. Mờ mịt thế giới, diễn sinh ra động đất. Này so với biển gầm nổ vang thanh âm còn hùng vĩ hơn. Lại như là một cái xuyên qua vũ trụ hồng hoang biển rộng. Hiện ra mãnh liệt bọt nước, va chạm đại vũ trụ gào thét không ngừng. Nơi này đại đạo không trọn vẹn, hủy diệt khí tức tràn ngập, phảng phất một cái tàn tạ tiểu thế giới. Nhưng là cái kia cuồn cuộn lên bọt nước, khủng bố dị thường, bởi vì đây là vô tận hài cốt tổ hợp lại với nhau bọt nước. Đây là nơi quái quỷ gì? Bảo Tài tóc gáy dựng thẳng, sợ hãi đến nhảy lên rất cao, ngồi xổm ở thiết công kê trên lưng, ép thiết công kê đều muốn khí tuyệt bỏ mình. Tô Viêm thần thái cứng ngắc, thế giới phần cuối, bọt nước cuồn cuộn, hài cốt như biển, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.